Hồi thứ 39, vua Trần Vu Tùy nhắc chuyện tình thâm u, nàng Trương nàng Doãn lại mang vạ biếm trích. Vương sư dập khói lửa, đại tướng tài dọc ngang, anh sớm chối cờ đỏ, mây chiều phơi lọng vàng, động rừng trống trận nổi, rẽ sóng mái chèo vang. Long quyết trừng huyền thố, cộng ghi sườn am sang. Huyền Thố cũng đọc là Huyền Thỏ, tên một quận ở Bắc Trung Quốc gần các tỉnh Sát Cáp Nhĩ và Nhiệt Hà, đây là chỉ Liêu Đông. Am Sang là dãy núi sát phía Bắc Trung Quốc, quảng vùng Cát Lâm hiện nay. Đại phàm chuyện các bậc vua chúa rất là rối ren, ngôi bút dù tài giỏi đến đâu, một lúc cũng không tài nào mà ghi chép cho tường tận. Sự việc trong vũ trụ này, từ ngày có mặt trời chiếu sáng đã đủ chuyện, trong khoảnh khắc tài nào nói cho hết. Chỉ bằng một đôi mắt nhìn của mình, làm sao mà thấu cả mọi chuyện. Người làm sách cũng như kẻ rút một sợi tơ trong búi tơ rối, từ từ rút lần, từng đoạn, có trước có sau, khiến cho người xem thấy được thứ tự rõ ràng, không phải khổ công đoán trước nghĩ sao. Nói về chuyện Tôn An Tổ từ biệt Lý Huyền Thúy, Vương Bá Đương về kinh đô, tìm đến bạn bè quen biết, đưa mối lần manh đem vàng ngọc vật quý dâng cho bọn Đoàn Đạt, Ngu Thế Cơ cùng với một loạt bọn nịnh thần khác, rồi tìm chỗ yên ổn để chờ tin tức. Quả là thần tiền linh ứng không lường, chẳng qua có mấy ngày sau đã có thánh chỉ ban xuống. Dương Nghĩa Thần xuất binh đã lâu, chưa thấy báo tin thắng trận, án binh bất động, là ý làm sao? Trẫm nghĩ thương bậc lão thần, cho về nguyên quán để hưu trí. Tiên phong Chu Vũ tạm thay cầm việc quan, chờ điều tướng khác để trừ diệt bọn Dư Khấu. An Tổ nghe được tin xác thực thì vội vàng ngày đêm rời kinh đô, về Nhiêu Dương báo ngay cho Đậu Kiến Đức. Chính lúc Nghĩa Thần đã bày xong mưu kế để phá Kiến Đức thì đã thấy thánh chỉ ban xuống. Nhìn tả hữu mà thở rằng: cơ ngơi nhà Tùy thật là đáng đổ lâu lắm rồi, ta chỉ chưa biết nó sẽ mất về tay ai mà thôi. Rồi đem vàng bạc của riêng khao thưởng cho ba quân, gạt nước mắt trở về vùng Hồ Lôi Hạ thuộc Bọc Châu để đổi họ tên, giấu tung tích, lấy cày cấy suối rừng mà làm bạn. Kiến Đức biết Nghĩa Thần đã về, lại đem quân về Bình Nguyên, chịu tập binh lính cũng được vài ngàn. Rồi chẳng mấy chốc, những quận huyện quanh vùng đều phải quy phục, quân lên tới hơn một vạn, thanh thế ngày càng lớn, mưu đầu ngày càng cao. Sài tướng Tầm Phúc mang thư về Nhị Hiền Trang đón con gái, rồi mời Đơn Hùng Tính cùng nhau nhập bọn. Chuyện không nên nói nữa, chính là đừng cho cốt nhục thành Ngô Việt, luôn nhớ anh em chốn biển trời. Chuyện chia làm hai mối, đây nói chuyện dựng đế, kiểm điểm cung nữ cho việc ngự du Quảng Lăng. Đại để cung nữ được kén vào cung thì nhất định không thể nào mà xấu cho được, ít ra cũng phải có loại có sắc đẹp trung bình mới có thể lọt vào được cung cấm. Khi đã vào cung rồi, trang điểm phấn son, tô mày bôi môi, học cười học nói, nhan sắc cũng có thể tăng lên 2-3 phần. Cũng vì thế mà luôn suốt 7-8 ngày, dường đế ở trong cung kén chọn cung nữ mà chẳng thể bỏ được một người nào cả. Người có thể loại ra thì mặt mày vóc dáng cũng không đến nỗi nào, hoặc là chỗ quen thân quyến luyến, dở mèo khóc cười, cho nên càng làm càng rối. Dường đế không biết phải làm thế nào thì trong lòng rất bực bội, liền bỏ mặc việc tuyển lựa cho Tiêu Hậu cùng các phu nhân, còn mình thì dẫn Chu Quý Nhi, Viên Bảo Nhi cùng 3-4 viên tiểu thái giám lên thuyền rồng ra tận Bắc Hải, treo lên Tam Thần Sơn xem mặt trời buổi chiều. Bỗng nhiên mây kéo đến mù mịt, ánh mặt trời như tắt hẳn. Dượng đế vội chạy vào Quan Lang Đình, ngồi một hồi tâm thần hoảng loạn, thấy mặt hồ có chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô trên sóng biếc, nhằm chân đảo mà vào. Dượng đế ngỡ là thuyền của các phu nhân theo tìm, thì trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Thuyền ghé sát bờ thì ra không phải, chỉ thấy một viên thái giám tiến vào quỳ mà thưa: Trần hậu chủ muốn xin gặp được bệ hạ. Nguyên lai Dượng đế cùng Trần hậu chủ thở ban đầu cũng có đi lại thân mật, nên nghe hậu chủ xin gặp thì liền mời ngay vào. Chẳng mấy chốc, hậu chủ từ trong thuyền bước ra, vào quan lang đình định làm lễ quân thần. Dượng đế vội giơ tay ngăn lại rồi phán: Trẫm với khanh là bậc cố giao, chẳng cần phải giữ lễ mà làm gì. Hậu chủ theo lời vái dài một cái rồi ngồi xuống. Hậu chủ lên tiếng trước. Hậu chủ theo lời vái dài một cái rồi ngồi xuống. Hậu chủ lên tiếng trước. Nhớ lại thuở còn ít tuổi cùng bệ hạ vui chơi thân thiết như cùng thanh khí, xa nhau đã lâu, chẳng biết bệ hạ có còn nhớ những chuyện xưa hay chăng? Dượng đế đáp: Chuyện chơi bời quen thuộc, thở để tóc trái đào, tình hơn cốt nhục, lòng vẫn thường nghĩ đến. Sao lại có thể mà quên cho được? Hậu chủ tiếp: Dẫu bệ hạ có nhớ đi chăng nữa, nhưng nay đã là thiên tử, bốn biển trong tay, khác hẳn ngày xưa, mọi người ngưỡng vọng. Dượng đế cười đáp: Phú quý chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên, khanh tình cờ mà mất, trẫm tình cờ mà có được, chẳng nên lấy đó làm chuyện tị hiềm nhau vậy. Nhân đó bèn hỏi: Gần đây ba viện Lâm Xuân kết ỷ vọng tiên, quan cảnh ra làm sao? Hầu chủ đáp: Trăng gió vẫn cảnh xưa, chỉ có điều lầu gấm hồ biết nay đã thành bạch dương, cỏ mượt cả rồi. Dượng đế lại hỏi: Nghe nói khanh đã từng vì Trương Lệ Hoa mà xây Quế Cung, ngay phía sau quan chiêu điện, mở cửa tròn chẳng khác gì mặt trăng, bốn phía đều làm bình phong thủy tinh, hậu đình xây bằng đá ngọc trắng, bên trong để trống không, chẳng hề bày trí gì cả, chỉ trồng một cây quế thật lớn, dưới gốc cây để sẵn chày cối giả thuốc bằng ngọc, bên cạnh cối ngọc lại có nuôi một con thỏ trắng để cho Trương Lệ Hoa, mặt toàn đồ trắng, tóc búi cao như mây, chân đi hài giác ngọc mũi nhọn, ung dung thơ thẩn, chẳng khác gì hàng Nga trên trăng. Quả có chuyện như vậy hay chăng? Hoài Nam Tử nói trong trăng có hàng Nga lấy trộm thuốc trường sinh của chồng rồi uống, rồi trốn lên trên cung trăng. Trên cung trăng có cây quế đỏ cao 500 trượng, có thỏ ngọc giả thuốc tiên. Hầu chủ đáp: Thật là có chuyện đó. Dượng đế nói: Nếu đúng như vậy thì thật là quá xa phí. Hầu chủ đáp: So với việc đền đài cung quán để theo kịp vua chúa xưa, thì việc xây nguyệt cung này thì có đáng là bao nhiêu. Thần chẳng may mất nước, vì vậy sau này mang tiếng là xa hoa. Chẳng cần gì phải dẫn người xưa mà làm chứng, mà cứ xem ngay như văn hoàng đế bệ hạ mà thôi. Lúc còn ở ngôi thì ngày nào cũng vì trần sái phu nhân dựng tiêu tương lục ỷ, bốn phía đều ghép hoa phù dung bằng vàng, phía trên cũng lưu ly làm cột, gỗ hạnh có vân làm xà, điều khắc đủ cảnh chim bay cá lượn, cứ một bước một ngang vàng, tất cả cảnh đó mắt bệ hạ đều đã thấy rõ, thử hỏi có xa xí hay không. May mà thiên hạ thái bình, truyền ngồi đến cho bệ hạ. Ngày sau sử quan ghi chép chuyện này, thì nếu cứ nói là tiết kiệm thì thử hỏi có thỏa đáng hay không. Dượng đế cười đáp: Khanh cũng giỏi nói chuyện trào phúng nhỉ. Nếu cứ như thế mà nói thì khi tiên đế ngự giang nam, khanh cũng oán hận lắm thì phải. Hầu chủ đáp: Là một ông vua mất nước thì dám oán hận gì nữa. Chỉ nghĩ tới cảnh hoa đào trước núi, theo chiến thuyền lên phía bắc, lúc ấy Trương Lệ Hoa đang ở trên Lâm Xuân Cát, thử bút từ hào của Đông Quách Nguy trên giấy hồng tiên bóng, quả lại một bài thơ ánh trăng chiếu vách bên sông, mà vẫn chưa có xong thì bỗng hàng cầm hổ dẫn binh ập vào, rồi biết chuyện bức bách này sang sự trói buộc nọ, làm cho bài thơ của Trương Lệ Hoa vẫn chưa có xong, để hận mãi đến bây giờ. Dượng đế hỏi: Thế giờ Trương Lệ Hoa đang ở đâu? Hậu chủ đáp: Hiện còn đang ở dưới thuyền. Dượng đế nói: Sao không mời lên đây cùng nhau gặp gỡ? Hậu chủ sai thái giám xuống thuyền mời, thì thấy trong thuyền bước ra có mười mấy cung nữ cầm theo đàn địch bưng theo cả rượu thức nhắm. Một đoàn đi lên, thấy Dượng Đế nhất tề quỳ lạy. Dượng Đế vội mời đứng dậy, nhìn kỹ trong bọn, một người hai vai như ngọc rũ xuống, mặt trắng như tuyết ngưng, phong thái mười phần yểu điệu. Dượng Đế nhìn không nháy mắt. Một hồi lâu hậu chủ mới cười hỏi: so với dung mạo Tuyên Hoa phu nhân nhà thần thì ai hơn ai kém? Trần phu nhân được Tùy Văn Đế phong Tuyên Hoa phu nhân, vốn là con vua Trần Tuyên Đế, có họ với Trần hậu chủ, vì vậy hậu chủ phải xưng thế. Dượng Đế đáp: thì cũng như nàng Hinh so với nàng Doãn, xuất xoát như chị em với nhau mà thôi. Hậu chủ nói: bệ hạ nhìn kỹ người nào thì người ấy chính là Trương Lệ Hoa đó. Dượng Đế cười: thì ra là Trương Quý Phi, thật đúng là danh bất hư truyền. Từ lâu đã nghe tiếng Quý Phi, này mới thấy mặt, chẳng khác gì được gặp lại người quen cũ. Chỉ hận là không tiệc rượu để cùng vui với hai khanh. Hậu chủ đáp: thần có đem theo mấy chén, chỉ sợ bệ hạ quen dùng ngự tử nên không dám dâng. Dượng Đế nói: trẫm gặp cố nhân nhất thời thích chí, việc gì mà phải giữ lễ. Hậu chủ liền gọi Trương Lệ Hoa dâng rượu lên. Dượng Đế uống liền ba chén rồi nói với hậu chủ: trẫm nghe nói khúc hát hầu Đình Hoa hay nhất ở trên trời dưới thế, suốt từ xưa tới nay, giờ may gặp nhau ở nơi đây, sao lại không cho trẫm nghe được một lần? Trương Lệ Hoa từ tạ: thiếp từ ngày phí hoài năm tháng đến nay, lời ca điệu múa của dân gian không nhớ đã lâu, huống chi lần ở dưới giếng lên đây, xương cốt đau nhức, chẳng còn giữ được phong thái thuở xưa, sao lại dám trước mặt thiên tử mà cuồng ca loạn sướng cho được. Dượng Đế nói: quý phi hình dung yểu điệu, chẳng cần ca chẳng cần múa cũng đã làm người ta hồn tiêu lạc phách, lại thêm ca múa nữa thì chưa nghe chưa xem cũng đã thấy hay thấy đẹp, hà tất phải quá khiêm nhường. Hậu chủ lên tiếng: bệ hạ đã ân cần đến thế thì khanh hãy cố múa ca một khúc vậy. Trương Lệ Hoa không tiện từ chối, liền bảo cung nữ giải thảm tấu nhạc rồi bước lên, theo nhịp nhạc du dương, giải lụa phất phơ, lưng cong uốn éo, nhẹ nhàng như con bướm lượn trong hoa, chập chờn như con chuồn chuồn điểm nước biếc. Lúc đầu thì như chập chờn đùa giỡn, chẳng chậm không mau, về sau tiếng nhạc lại càng dồn dập, Trương Lệ Hoa lại càng quay tích đến nỗi không nhận ra được hình người, rồi lại từ từ trở lại, hiện rõ nét mặt tươi hồng, chẳng khác gì ráng mây sớm, nhẹ nhàng di chuyển giữa tầng không. Tiếng nhạc ngừng, điệu múa hết, lúc này Trương Lệ Hoa mới cao giọng hát: cảnh đẹp rừng hương kề cao cá, điểm trang diễm lệ bậc khuynh thành, lộng lẫy dừng chân bên cửa điện, chúng chiếm hoa đào hé trước mành, sương động lung linh vẽ diễm kiều, ngọc thụ ngời ngời hậu đình hoa. Dượng Đế hồn phách như tiêu đâu mất, ngẩn người ra mà ca ngợi, xài rót ngày hai chén rượu, một chén đưa mời hậu chủ và một chén mời Trương Lệ Hoa. Hậu chủ đỡ chén rượu bỗng nức nở mà nói: thần làm ra khúc hát này phí không biết bao nhiêu là tâm lực mà chẳng được hưởng bao nhiêu, cuối cùng hát câm đàn lặng, đến nay mới nghe lại khiến lòng không ngăn nổi niềm đau mất nước. Dượng Đế nói: khanh tuy mất nước nhưng khúc hát ngọc thụ hậu đình hoa nay nghìn thu sẽ còn mãi, hà tất phải đau đớn đến như thế. Khanh vốn có tài văn chương, từ ngày xa nhau đến nay nhất định có nhiều bài thơ hay, thì hãy đọc hai ba bài để trẫm nghe thử xem sao. Hậu chủ đáp: thần gần đây tình cảnh không được thư thái nên chẳng có hứng để làm thơ, chỉ có hai bài thơ tặng cung nữ Bích Ngọc Tiểu Song cũng là vụng về cho xong, xin bệ hạ đừng có cười. Rồi đọc bài tặng Tiểu Song: giữa trưa đang ngon giấc, bỗng dưng sao giật mình, bóng chiều như ý ghẹo, cánh cửa nhỏ rung rinh. Tiếp theo hậu chủ đọc bài tặng cho Bích Ngọc: biệt ly lòng muốn dứt, tương tư bóng hao gầy, hồn theo mưa lất phất, tựa cửa lặng nhìn theo. Dượng Đế nghe xong hết lời tán thưởng. Hậu chủ lên tiếng: mất nước nằm dài sao bằng được bệ hạ, hùng tài thao lược nổi tiếng một thời. Trương Lệ Hoa cũng thưa: Thiếp nghe bệ hạ thi từ tao nhã, nay may được chiêm bái Long Nhan, xin được nghe một vài câu để lấy làm nỗi vinh hạnh suốt một đời. Dượng Đế cười đáp: Trẫm xưa nay chưa từng biết làm thơ bao giờ, thật phụ lời thỉnh cầu của quý phi, làm thế nào bây giờ? Trương Lệ Hoa thưa: Bệ hạ trong khi say làm từ vọng giang nam, rồi ngự chế thanh dạ du khúc, đều trong một khoảnh khắc mà xong, sao lại nói là không biết? Hay vì thần thiếp thô lậu, không đáng để cho bệ hạ buông lời châu ngọc, nên nói thác ra như vậy chăng? Dượng Đế đáp: Quý phi nào có lỗi gì đâu, trẫm xin cố nghĩ vài câu đã, rồi sẽ đáp cho quý phi vậy. Trường Lệ Hòa sai cung nữ đem văn phòng tứ bảo bày ra. Dượng Đế dở giấy hoa tiền, viết ngay một bài sau đây: Gặp mặt sao ngần ngại, nghe danh kể những khi, rốn ngồi trăm vẻ đẹp, thật đáng bậc tương tri. Dượng Đế viết xong đưa cho Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa cầm xem một lượt, thấy lời thơ có ý khinh bạc, lại hàm cả vẻ đùa cợt, bất giác hai má nàng ửng đỏ. Một lúc lâu không nói gì. Hầu chủ thấy Trương Lệ Hoa có vẻ giận dữ, nhưng trong lòng cũng thấy bực bội, liền hỏi Dượng Đế: Nhan sắc như người này, không biết nếu so với tiêu hậu của bệ hạ thì hơn kém ra sao? Dượng Đế đáp: Quý phi so với tiêu hậu thì xinh tươi hơn, tiêu hậu so với quý phi yểu điệu hơn, cũng chẳng khác gì mùa xuân thì có hoa lan, mùa thu thì có hoa cúc, mỗi hoa đều có vẻ đẹp nhất thời của riêng mình, làm sao mà so sánh được? Hậu chủ nói: Nếu đã là vẻ đẹp nhất thời cả, sao trong lời thơ của bệ hạ lại hàm ý khinh bạc Trương Lệ Hoa đến như thế? Dựng Đế khẽ cười rồi đáp: Thơ của trẫm là thơ của thiên tử, chẳng qua là cũng để ghi lại cái hứng nhất thời, làm gì có chuyện mà khinh bạc hay không ở nơi đây. Hậu chủ giận dữ: Ta cũng từng đà làm thiên tử, nhưng không đến nỗi tự cao tự tôn như nhà ngươi. Dượng Đế cũng nổi giận: Ngươi là kẻ mất nước, sao mà lại dám vô lễ? Hậu chủ càng tức tối: Thử xem ngươi có còn được bao lâu nữa để mà vênh vang, mà dám chê ta là ông vua mất nước. Chỉ sợ đến lúc ngươi mất nước, kết cục sẽ chẳng còn điều gì được như ta đó mà thôi. Dượng Đế điên cuồng lên: Trẫm đương đương là thiên tử ngôi cao, sao lại thèm so với nhà ngươi? Rồi đứng dậy định túm lấy hậu chủ. Hậu chủ hỏi: Người muốn định bắt ta chăng? Trương Lệ Hoa vội kéo hậu chủ ra: Đi thôi, đi thôi, một hai năm sau xuống dưới già đài sẽ còn nhiều dịp gặp nhau nữa mà. Cả hai cùng ra phía bờ biển. Dượng Đế vội chạy theo kéo lại, thì chỉ thấy bóng Trương Lệ Hoa lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc tỏ, rồi mất hẳn. Dượng Đế đành đứng ngay ra mà nhìn theo. Dượng Đế bỗng sực tỉnh, như là vừa thoát khỏi một cơn mơ, liền nhớ lại là cả hai người này đã chết đã lâu rồi, thì sợ hãi lạnh cả chân tay. Mở mắt nhìn ra thì thấy trước mắt là Quý Nhi Bảo Nhi đang lay ống tay áo rộng che người Dượng Đế. Dượng Đế lại hỏi: Các khanh có thấy gì không? Hai mỹ nhân đáp: Chẳng có thấy gì cả, chỉ thấy bệ hạ thì ngủ như thiếp đi, miệng thì nói ú ớ trong mơ, chân tay thì nâng lên đập xuống luôn hồi. Dượng Đế ra lệnh: Hãy mau xuống thuyền mà đi về thôi. Tất cả kéo xuống thuyền rồng. Dượng Đế đem những điều tai nghe mắt thấy vừa rồi kể lại một cách tỉ mỉ. Quý Nhi Bảo Nhi vô cùng kinh sợ, Dượng Đế thì trong lòng cũng lo lắng, dục thuyền chèo mau hơn nữa. Bỗng nghe tiếng đàn tiếng sáo du dương theo gió đưa đến. Dượng Đế trong lòng nghi ngại, bỗng thấy đã có ỷ âm viện xa xa, Tần phu nhân, Sa phu nhân cùng Triệu Vương lẫn Viên quý nhân, Tiết Giả Nhi, cả bọn đứng ra để đón chào. Lại thấy cả Hạ phu nhân đang gãy đàn. Dượng Đế vội vàng lên bờ nói: Các khanh hãy làm thế nào để trẫm được vui lên xem nào, hãy cùng nhau kéo ra cả đây cho đủ mặt. Mọi người tranh nhau thưa: Chúng thiếp tìm khắp nơi chẳng thấy bệ hạ ở đâu cả, chẳng ai ngờ bệ hạ lại ra tận đến Bắc Hải. Dượng Đế đáp: Hạ phu nhân, hôm nay tại sao lại mang theo cả đàn ra đây? Hạ phu nhân thưa: Thiếp đòi ơn bệ hạ đặt cho ở viện này đã 4-5 năm nay, cũng khao khát Phật tử say mùi thiền rồi. Bóng tùng xanh má dáng núi là nhấp nhô, mưa nhỏ hoa thêm sắc, tường cao đón ánh trăng, đài tạ ngâm nga, lại đã cùng chứng kiến bao sự buồn vui cùng bệ hạ. Này nhất đáng bỏ mà đi, sông núi linh thiêng cũng như rơi lệ. Vì vậy thiếp đem đàn theo cũng là có ý từ biệt cùng cảnh vật, để sông núi cũng không đến nỗi cười thiếp là kẻ bạc tình vậy. Dượng đế nghe nói thế cũng than thở: nơi này trẫm cũng thật không muốn rời bỏ đâu. Bởi hoàng hậu bỗng nổi cần hứng muốn ngự du giang đô, ngỡ là mọi việc khó mà thu xếp xong, nào ngờ giờ đây ước nguyện đã thành. Đây cũng là chuyện số trời, sức người thì làm gì được. Bỗng thấy Cao Xương cùng 7-8 kẻ tay chân tâm phúc thái giám tới quỳ tâu: 1000 cô gái trong đội điện cước nữ, bọn bề tôi này đã đi về vùng giang nam tuyển, này đã đủ số. Dượng đế cả mừng: nay họ đang ở đâu? Thái giám thưa: vương hoàng vâng lệnh đã chia thành từng đội theo số hiệu của thuyền rồng để tiện cho việc tập dược, không biết đến bao giờ thì bệ hạ sẽ ngự giá. Dượng đế nghĩ ngợi: trẫm trình liều chẳng qua chỉ là lấy danh mà thôi, thật ra là muốn tuần du giang đô, nhưng nay đã mang tiếng là thiên tử thân chinh, không thể nào giống như kẻ khác, lẽ ra phải phân làm 24 đội cả thảy. Đắn đo một hồi, Dượng đế quay về đại điện viết một tờ sắc chỉ rằng: nay ban rằng Vũ Trọng Văn Tả Dực vệ đại tướng quân Tần Thế Hùng làm Hữu Dực đại tướng quân, Kinh Nguyên Hằng làm Tả Kiêu vệ đại tướng quân, Tiết Thế Hùng làm Hữu Kiêu vệ đại tướng quân, Mạch Thiết Trượng làm Tả Đồn vệ đại tướng quân, Trần Lăng làm Hữu Đồn vệ đại tướng quân, Trương Cẩn làm Tả Ngự Uy tướng quân, Triệu Hiếu Tài làm Hữu Ngự Uy tướng quân, Chu Pháp Thượng làm Tả Vũ vệ tướng quân, Thôi Hoàng Thăng làm Hữu Vũ vệ tướng quân, Vệ Văn Thăng làm Tả Ngự vệ Hổ Bôn Lăng tướng, Khuất Đột Thông làm Hữu Ngự vệ Hổ Bôn Lăng tướng, cộng tất cả là 24 viên tổng quản. Lại lệnh cho Lưu Sĩ Long làm Tuyên Vũ sứ, hiệp đồng với Tổng đốc Lục quân đội Nguyên soái Vũ Văn Thuật, Thủy quân thống lãnh Nguyên soái Lai Hoạch Nhi làm Tiểu đội Vương sư, cùng tiến vào Bình Nhưỡng. Viết xong, Dượng đế đưa cho nội giám truyền cho các bộ các ty biết rõ, rồi chọn ngày tốt. Thiên tử ngự tế trời đất, miếu tổ khao thưởng ba quân, thống lãnh 10000 Vũ Lâm quân, chia đường hướng Liêu Đông cùng nhau thẳng tiến. Tướng quân Lai Hoạch Nhi rõ tin hoàng đế đã rời đô thành, liền lệnh cho Tần Thúc Bảo xuất quân. Thúc Bảo từ lâu đã tìm người hiểu rõ đường sông biển để làm hướng đạo, lại đinh ninh lời dặn dò của Trương Tu Đà. Trước tiên sai tướng Hiệu Tâm Phúc đi trước, phát hiện những ổ mai phục dọc theo áp Lục Giang, rồi chờ sẵn ở Bình Nhưỡng đón đại quân đến sau. Tiểu Trừ Tận Sào Huyệt, nội ngoại cùng nhau giáp công, chính là mẹo thần đã chẹn họng rồi, bọn tiểu nhân rối tơi bời vỡ gan. Lại nói Dượng đế sau khi đã ban một loạt thánh chỉ cho việc ngự du giang đô, liền vào cung hỏi Tiêu Hậu: chúng cung nữ cùng đi giang đô tuyển đã xong chưa? Tiêu Hậu cười đáp: bệ hạ ra cho thiếp một cái đề thật muôn ngàn khó khăn, bảo thiếp làm sao mà làm cho xong được. Cung nữ thì nhiều kẻ chẳng nói chẳng rằng, đi cũng không nói, ở cũng chẳng một lời, ai cũng như người say rượu. Thấy bệ hạ đi khỏi thì cả 300-400 cung nữ nhất tề kéo đến, quỳ trước thềm mà tâu rằng: chúng thiếp giữ tay uyển từ lúc hoa sớm nở đến lúc trăng khuya mới mọc, trải đủ mọi sóng hồ gió núi, rồi cũng đã từng ở điện Chiêu Dương, đội nhiều ơn mưa móc của chú thượng, bào cảnh phồn hoa đã trải đủ. Chúng thiếp cũng từ Tây Kinh lại Đông Kinh, hai phen theo ngự giá, tuy chẳng phải châu quý ngọc lành, nên chẳng dám nghĩ đến chuyện bệ hạ sủng ái. Trước mắt âu cũng chỉ là cảnh trăm gãy vòng rơi, nhưng cảnh ngoài muôn dặm, giang đồ tiên giới, tuy tai đã được nghe, mắt chưa từng thấy. Dẫu chúa thượng có bỏ chúng thiếp, xin hoàng hậu hãy nói cho đỡ một vài lời vậy. Nói xong tất cả như cha mẹ chết, đều khóc lóc ầm ĩ. Thì thử hỏi thiếp làm sao mà phân xử cho được. Dượng đế cười đáp: bọn tiện tỳ này giỏi thật, cũng biết kéo tới cả lũ để xin kia à. Tiêu Hầu thưa: cũng có nguyên cớ đấy, nhưng hai phi tử họ Trương họ Doãn, họ đã suối bậy. Hai chúng ta thì tuổi đã cao rồi, nhan sắc đã tàn tạ rồi, nhưng các ngươi đều như đó qua tươi cả, ngày tháng còn dài, sao không nhân lúc này mà tìm cách chiếm được sự lưu tâm của chú thượng, còn chờ đến lúc bị bỏ rơi, bị quên lãng nữa hay sao? Vì vậy mà chúng cung nữ đã cùng nhau kéo đến để van xin. Dượng đế vừa nghe vừa gật gật đầu, gọi mọi thái giám, truyền ngay mọi binh bộ, dẫn chuẩn bị 40 chiến thuyền. Thái giám lĩnh chỉ đi ngay. Thì ra Trương phi tử vốn có tên là Diễm Tuyết, Doãn phi tử vốn có tên là Cầm Sắc. Cả hai cùng một lứa với Tuyên Hoa phu nhân thời Tùy Văn Đế, tuổi tác cũng sắp xỉ như Tuyên Hoa phu nhân thôi, nhưng nhan sắc thì không có bằng. Lúc này đã khoảng 38-39 gì đó. Bởi Dượng đế chung tình với Tuyên Hoa phu nhân nên chẳng bao giờ để ý tới hai phi tử này. Huống chi sau khi Tuyên Hoa phu nhân đã chết, tiếp đó là chuyện Dương Tố ngã lăn ra ở Tây Uyển. Trước khi chết còn nói đủ chuyện quan cừu, chuyện hiển linh của Văn Đế giữa ban ngày. Vì vậy Dượng đế trong lòng cũng có phần sợ hãi, không dám nói mãi gót xưa. Trương An lại bao phen lộn xộn, Hứa Đình Phủ bao phen tuyển cung nữ, Trương phi tử cùng Doãn phi tử cậy mình xưa kia được Văn Đế sủng ái, chẳng có lý nào dám đầy họ ở nơi này nơi khác. Mà dù có đẩy họ ra lãnh cung suốt đời đi chăng nữa thì lòng họ cũng đã như tro tàn rồi, còn hy vọng gì nữa. Tiêu Hậu vốn là kẻ nhỏ nhen đố kỵ, chỉ thích người khác tới xung xoe nịnh hót, nhưng lại thấy hai người này không chịu đến xu phụng, vì vậy mới dựng nên câu chuyện này để nhổ quách đi cái cây cỏ dại ngứa mắt kia, mà vẫn được tiếng là kẻ khoan nhân rộng lượng. Dựng đế làm thế nào mà biết được những mưu đồ đen tối đó. Ngày hôm sau, những cung nữ không được chọn đi nhìn sau rèm cửa phòng, thấy Dựng đế đang lên xe rồng, tất cả cùng nhau kéo ra níu lấy xe kêu xin thảm thiết. Lại thấy chừng khoảng chục viên nội giám đã kéo đến nơi ở cửa Trương phi tử, Doãn phi tử cao giọng nói: chúa thượng có chỉ truyền, cả 400 cung nữ chưa có trong số được chọn, lệnh cho Trương phi tử cùng Doãn phi tử đưa số này đi xuống thuyền ngay, không được sai sót. Trương Doãn hai người đều lấy làm ngạc nhiên, cả hai chúng ta đều chưa từng xin triều đình việc này, cũng chẳng có lụy lục gì đến hoàng hậu, tại sao trong cái nồi hông lạnh mà lại có hơi bay ra là như thế nào? Bọn cung nữ lập tức vui mừng, thu thập tế nhuyễn riêng tư, chất tất cả lên mấy xe lớn, nhất tề cùng ra khỏi cung cấm, đi ròng rã một ngày trời, mãi tới hoàng hôn mới được lên thuyền. Sáng ngày hôm sau, Trương Doãn hai người đều nghi ngờ, bèn hỏi bọn nội giám: thuyền của chú thượng ở nơi đâu? Nội giám đáp: đang ở phía trước. Trương phi tử hỏi: nghe nói triều đình mới đóng 100 chiếc thuyền rồng, nay chúng ta đang đi là thuyền trưng dụng của dân chúng, chẳng phải là thuyền rồng, trong này nhất định phải có dấu diếm che đậy. Các người lừa chúng ta đi đâu, hãy mối nói ra xem nào. Bọn nội giám thấy không thể giấu nổi thì đều nhất tề quỳ xuống thưa: xin nhị vị phu nhân đừng có nổi giận, đây chính ta làm theo thánh chỉ của chú thượng, sai bày tôi đưa nhị vị phu nhân cùng các cung nữ về Tấn Dương cung. Nhược bằng nhị vị không tin thì hiện có sắc chỉ chính tay chú thượng đã ngự phê ở nơi đây. Bọn nội giám đưa sắc chỉ ra, các cung nữ trong thuyền cùng hai Trương Doãn phi tử xúm lại đọc thì thấy đã ghi rõ: Trương phi tử cùng Doãn phi tử vốn được tiên triều sủng ái quá nhiều, nay để lại đây cung phụng khó khăn, lệnh cho đem theo hơn 400 cung nữ không có tên đi giang đô, phải trở về Tấn Dương cung ở Thái Nguyên trước, truyền cho phó giám phải giữ cung bùi tịch, đổi chiếu sổ sách nhận cho đủ, trông coi chu đáo không được sai sót. Các cung nữ đọc xong thánh chỉ biết rõ là mình không phải đi giang đô mà phải trở về Tây Kinh thì đều khóc lóc ầm ĩ cả lên. Có kẻ đã đâm đầu xuống sông mà tự tử, có kẻ thì tìm dao đồi đâm vào cổ. Chỉ riêng Trương Phi Tử thì cười ha hả rồi nói rằng: ta xem các ngươi đều là một lũ ngốc, dù có tới Giang Đô thì cũng chẳng cha mẹ thân thích gì ở nơi đó, bất quá chẳng qua là rong chơi một vùng. Việc sủng ái nào đến phần của các ngươi? Cứ như ta đây còn đến như thế này thì các ngươi sao không rõ số phận của mình? Về Thái Nguyên lại được tự do tự tại, chẳng phải xin xỏ ai, chẳng phải lạy lục ai, chẳng người sai phái, sướng biết bao nhiêu. Cứ chờ đó mà xem bọn họ đắc ý như thế nào. Các cung nữ nghe nói như thế thì lòng cũng thanh thản hơn, lại nói cười cười. Trong vòng một tháng thì đã về đến Tấn Dương Cung. Nội giám dẫn hai phi tử cùng bọn cung nữ giao cho phó giám Bùi Tịch Minh Bạch, rồi quay về Giang Đô để phục chỉ. Không biết chuyện sẽ ra sao, xin xem hồi sau sẽ được phân giải.